Chương 3708 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng rắn đổi. Người đăng, Lạc Tử Viễn cổ giới ngự thú thuật Long Phi cũng không có tu luyện qua nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cũng là ngự thú thuật khẳng định cũng gần như. Lại theo. Hắc luyện là viễn cổ ngự thú thuật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại tinh thần khống chế lực trực tiếp. Tràn vào địa thú thiềm thường ngay trong ốc, cũng ở trong nháy mắt này Long Phi. Cũng cảm thụ cực kỳ rộng lớn thời điểm. Ta Aia khi ta vẫn nói ta thức hải rất lớn, có thể là cái này so ra, y một cũng. Không kịp a. Long Phi trong lòng rùng mình. Biết biển càng lớn, lực lượng tinh thần càng mạnh, hơn nữa, loại này cự đại thức hải có thể nuốt chửng vào trong cơ thể nó bất kỳ lực. Lượng tinh thần, cũng là bởi vì như vậy lục tìm tài trọng thương. Long Phi ngự. Thú ý niệm tiến vào địa thú thiềm thừ trong cơ thể, đang nhanh chóng tìm tòi. Thức hải trung khu thần kinh, đồng thời địa thú thiềm thừ cảm nhận được Long Phi ngự thú ý niệm tiến vào hắn thức hải. Hắn cũng là phẫn nộ đứng lên, phát ra liên tiếp ục ục kêu loạn âm thanh, chu vi thế giới giống như muốn đổ nát. Mạnh đại cực kỳ lực lượng một khâu từ trên người hắn thả ra tới. Âm. Lục trước tiên bay ra ngoài, va chạm ở trên vách đá, một ngụm máu tươi phun. Ra đến, vất vả nói, Ê Long sư đệ, cái tên này thức hải quá mạnh mẽ. Đi mau. Lục hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay nắm lấy một thanh tinh tế thật dài kiếm, thân thể bắn ra, kiếm hoàng. Cảnh giới uy lực bạo phát đến tối đỉnh phong, trường kiếm hơi biến hóa. Ông ông ông. Trận ông ông âm thanh nổ tung, giữa không trung vô số đạo kiếm ảnh mang theo. Ảo ảnh không ngừng điệp gia ở lục tìm kiếm trong tay bên trên, quay về địa thú. Chém xuống một cái, Bách Lý Thiên Hải lập tức nói, y vô dụng. Không hắn nói xong, trường kiếm đâm xuống, cách mặt đất thú thiềm thừ còn có xa 2 mét khoảng. Cách, một đạo lực lượng bắn ra, trực tiếp ngăn trở hắn trường kiếm. Lực cộ một vụ nổ. Trường cường uốn lượng. Âm. Trường kiếm gãy nứt, kiếm gãy bị chấn động thành toái phiến, lục tìm toàn bộ. Lại một lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, lần này thương tổn càng nặng, liên. Phun đi ra máu tươi cũng là hắc sắc. Bách Lý Thiên Hải vội vã nói, y không muốn. Đi tới, cái tên này phòng ngự, lực lượng đều cơ hồ hoàn mỹ, không chê vào đâu. Được. Đi tới cũng là chịu chết. Bách Lý Thiên Hải nhìn Long Phi, lớn tiếng nói. Đại ca, không được thì thôi, chúng ta đi. Chỉ muốn chạy trốn tiến vào cái kia nhỏ hẹp trong động, địa thú nên không đuổi kịp. Tới khả năng này là bọn họ duy nhất sống sót thời cơ nhưng là... Bách bên trong thiên hà rất rõ ràng Long Phi tính khí, hắn là tuyệt đối không thể. Lại đi xác thực địa thú là thủ hộ nhất tộc, là thủ hộ viễn cổ giới vị diện này, loại người này. Có thể nói là viễn cổ kỳ bốt, làm sao có thể buông tha. Liền toán không có bốt vần sáng vậy thì như thế nào, chỉ cần đánh chết, nói không chắc viễn cổ kỳ viễn cổ thần khí đều sẽ tuôn ra. Tới nghĩ đến điểm này, Long Phi trái tim cũng nhảy càng nhanh một chút. Rất lời. Hại muốn bạo địa thú. Không phải thường nghĩ, có thể là hiện ở loại tình huống này trừ chính hắn ở ngoài, tất cả mọi người bị thương một khi địa thú công kích nữa, vậy những người này liền không là bị thương, mà. Chính là hội chết ở chỗ này. Long Phi là muốn bể mất hắn, nhưng là hắn càng. Muốn hơn bảo vệ huynh đệ mệnh. Xoáy. Long Phi nặng nề một tiếng, nói, kệ các ngươi đi trước tiên trốn vào. Hẹp trong động. Phía trên có phong ấn, cái tên này nên không đuổi kịp đi. Bách Lý Thiên Hải nói, y vậy còn ngươi. Long Phi nói, kệ ta trước tiên ngăn cản hắn, các ngươi đi trước. Nhanh. Vân nhìn Long Phi, nàng muốn thả ra nàng triệu hoán chi lực, có thể là. Coi như nàng đem. Đầu kia chiến sủng cho gọi ra đến chỉ sợ cũng không là địa thú đối thủ. Long Phi nhìn Vân Hy nói, kệ còn do dự cái gì a? Còn không mau đi a? Khó nói. Ngươi muốn theo ta ở đây quá một đêm sao? Ta còn nhớ cho ngươi thiếu nợ ta một buổi tối đây. Yên tâm, ta sẽ không chết, có thể muốn giết ta người vẫn không có xuất sinh. Nhanh, đi. Vân Hy nhìn Long Phi. Bách Lý Thiên Hải biết rõ nếu như ở mang xuống, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Cái này địa thú thật không có cách nào đối phó. Hiện còn là Long Phi ngự thú ý niệm tiến vào địa thú thiềm thường ngay trong ốc. Không phải vậy nói, chỉ cần hắn thoáng bạo phát điểm lực lượng, bọn họ đều sẽ chết. Hiện tại không đi, vậy thì đi không nổi. Bách Lý Thiên Hải hô lên một câu, "Ê đại ca, chính ngươi cẩn thận, đi, chúng ta đi." Năm hành huynh đệ đều muốn lưu lại, nhưng là lưu lại Lý Năng thế nào? Chỉ làm liên lụy Long Phi. Lão đại, cẩn thận một chút. Lão đại, nhất định phải cẩn thận. Lục Tiềm liếc mắt nhìn Long Phi, mi tâm căng thẳng, trong lòng thầm nói. Ngươi cần phải sống sót a. Hắn là đến Long Phi bên người học đồ vật. Hiện vừa tới cứ như vậy, nếu như Long Phi có chuyện, vậy còn học cái búa a. Long Phi nhìn Lục Tiềm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, kệ chờ ta đi tới, ngươi chính là ta huynh đệ. Bọn họ tu vi cũng không cao, ngự khí phi hành chống đỡ không quá lâu, liền dựa vào Lục sư huynh. Lục Tiềm trong mắt tránh ra một tia tinh mang, gật gù, nói, thì không thành vấn đề. Ký mòng cảnh giới khí tức một vụ nổ, trực tiếp đem mọi người nâng lên ở tầng. Tầng một tiếng, e đi. Hắn rời đi. Nguyễn vậy kỳ quái, địa thú thiềm thừ cũng không có ngăn cản. Long Phi ngự thú ý. Niệm là tiến vào trong biển ý thức của hắn, nhưng là cũng không có chưởng khống lấy hắn, hơn nữa hắn cũng có đầy đủ lực lượng đi đối phó muốn chạy trốn. Bách Lý Thiên Hải bọn họ, nhưng mà địa thú thiềm thừ cũng không có làm như vậy. Hắn nhãn liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi. Từng phi bùng nổ ra vạn cổ long thân lực lượng, lại tới vừa nãy viễn cổ ngự thú thuật lực lượng, tất cả những thứ này để hắn có chút kinh ngạc. Xem đến các anh em rời đi, Long Phi ý niệm vừa thu lại, trực tiếp đem ngự thú ý niệm lực lượng thu hồi. Lại ngự thú. Đem địa thú biến thành hắn chiến sủng, không còn ở, hắn muốn là bạo, không là chiến sủng. Màm. Vừa nãy hắn tìm tòi một hồi, thời gian dài như vậy liền ngay cả địa thú. Trung khu thần kinh ở nơi nào cũng không tìm tới, ngự thú lực lượng không thể hình thành áp chế, muốn hàng phục rất khó khăn, cơ. Bản chuyện không có khả năng, tiếp tục như vậy chỉ có thể tiêu hao chính mình lực lượng tinh thần, thậm chí. Bị địa thú thiềm thừ tinh thần lực phản vệ trở về, được trả bằng mất. Long. Phi nhảy đến ngoài trăm thước, tâm thần căng thẳng, ê mẹ kiếp, lão tử cũng. Không tin đối phó không ngươi. Ngán Long Phi vừa nói như thế, Long cuồng tâm lý lập tức căng thẳng, nghi chủ nhân. Ngươi sẽ không lại muốn mở ra tầng 6 vạn cổ long thân lực lượng chứ? Long. Phi song quyền nắm chặt một hồi, cái này là hắn sức mạnh mạnh nhất, muốn đối phó địa thú thiềm thừ, liền cái này cấp 6 vạn cổ long thân lực. Lượng đều chưa chắc hữu dụng, hắn muốn mở ra là thất cấp. Rất càng cao cấp. Long cuồng nói. Ở ngươi không là đã đáp ứng ta không thể ở mạnh mẽ sử dụng loại sức mạnh này sao? Long Phi nặng nề nói, hiện đang quản chẳng phải nhiều. Hắc Tầm Lý chỉ muốn một chuyện, vậy thì là bạo địa thú. Tất cần bạo, trong phút chốc Long Phi lòng bàn tay nhất động, kỳ vù. Một giọt tinh huyết từ lòng bàn tay lơ lửng, lần này Long Bao Quát càng thêm sợ hãi đứng lên, hắn cho rằng Long Phi mở ra. Là cấp 6 vạn cổ long thân có thể Long Phi trực tiếp thả ra tinh huyết đến. Đây là muốn mạnh mẽ kích hoạt ra càng cao cấp lực lượng a. Chủ nhân, như ngươi vậy hội một mạng,